Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556 khởi hành. Phất Y tiến vào tàng bảo các đại điện sau, mới phát hiện nơi này còn chưa dựng truyền tống trận pháp. Thần thức tham nhập dưới nền đất là một mảnh hắc ám. Bất quá rõ ràng là có trận pháp quấy nhiễu. Nàng y theo ký ức đem dưới nền đất bí khố tình huống nói một lần. Liền thấy Bạch Bất vẫn hưng phấn mà trà sát tay, hảo hảo hảo. Người thả tu chỉnh đi thôi. Đãi ta đem truyền tống trận dựng lên liền không cần như vậy vất vả kiếm linh thạch. Bạch Bất vẫn vung tay lên đưa tới Phất Y lưu lại linh thạch cùng tài liệu. Quay đầu liền bắt đầu dựng đi thông bảo khố con đường. Hai mắt đều lập lòe tinh quang, Phất Y xem đến buồn cười. Không nghĩ tới lúc này tông chủ cư nhiên không biết ngầm bảo khố tồn tại. Khó trách hắn mới vừa tiến vào tam giai liền gia nhập Quảng Văn Các. Nguyên lai thật đúng là vì kiếm linh thạch a, nghĩ đến nàng trong thế giới hiện thực. Tông chủ cũng là qua vài vạn năm khổ nhật tử. Thẳng đến phát hiện dưới nền đất có bảo khố mới chuyển biến tốt đẹp, cũng may Vô Tương Tông không. Giống khác đại tông môn còn muốn dưỡng mấy vạn đệ tử. Nơi này tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Linh khí cùng sinh cơ đều có thể so với viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Trận pháp đều là kiến tông khi lưu lại. Phẩm giai xa xa cao hơn cửu giai. Mỗi cách mấy ngàn năm hơi thêm giữ gìn là được, sơn mạch chung chỉ có hắn một con thú. Phòng ngự cùng công kích trận pháp đều không cần khởi động. Cho nên Bạch Bất vẫn yêu cầu kiếm vẫn là chính mình tu luyện sở cần. Gia nhập Quảng Văn các sau nhật tử hảo quá rất nhiều. Nhưng tông môn sở hữu trận pháp dùng tài đều là viễn cổ kỳ chân dị bảo. Bạch Bất vẫn không thể không thu thập thế gian chân quý nhất. Nhất kỳ thiếu chi vật tới giữ gìn, mỗi tồn thượng mấy ngàn năm linh thạch. Một lần trận pháp giữ gìn lại muốn tiêu hao không còn. Nghe được dưới nền đất có bảo khố tồn tại hắn tự nhiên vui sướng phi thường, Phất Y xem hắn dựng. Trong chốc lát truyền tống trận, phát hiện chính mình cũng không lĩnh ngộ này nói thiên phú. Vì thế xoay người yên lặng rời đi chủ phong. Hướng tới ẩn kiếm phong phương hướng bay đi, phong chung cùng trong hiện thực chỗ ở giống nhau. Tựa một thanh dấu ở màu trắng lụa mang chung lợi kiếm. Thẳng vào trời cao chỗ sâu trong. Nàng đi vào đỉnh núi đất bằng ngồi xếp bằng. Lấy ra hạ ảnh ảnh tặng cùng dấu tung tích phân ảnh thuật nghiên tập. Thực mau liền đắm chìm tại đây phân tinh diệu đến cực điểm bí thuật chung, dấu tung tích phân ảnh. Không chỉ có thể giúp người khác biến mất. Phân hóa ra thế thân, còn có thể gây ở chính mình hoặc là mỗ kiện vật phẩm thượng. Đem hơi thở thân hình gần như hoàn toàn mà ẩn nấp lên. Chỉ cần đem bí thuật tu luyện đến đại thành, ở mỗi một cái cảnh giới sử dụng, đều có thể giấu đến quá so với chính mình cao một cái đại cảnh giới tiền bối, nếu là thông hiểu đạo. Lý đến mức tận cùng, giấu giếm được so với chính mình cao hai cái đại cảnh giới sinh linh cũng không phải không có khả. Năng, này bí thuật duy nhất khuyết điểm chính là cực kỳ tiêu hao thần thức. Đối linh lực yêu cầu không cao. Chẳng qua muốn ở trong cơ thể tất cả thay đổi vì thuần âm thủy linh lực, Phất Y thử lấy trên đỉnh. Núi một thân cây thí nghiệm. Thần thức cùng linh lực phân hóa vì từng sợi dây nhỏ. Quấn quanh cây cối nháy mắt biến ảo phương vị ngưng tụ thành rắc rối phức tạp võng. Như là phù văn lại như là trận pháp. Ở ngưng tụ thành công khoảnh khắc. Thần thức cùng linh lực hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy, khó trách ngày đó ta một chút. Cảm giác đều không có. Nguyên lai bí thuật thành công khi, liền thi thuật giả dấu vết đều sẽ tùy theo biến mất. Phất Y nhìn đến kia cây nơi vị trí biến thành, đất trống, tâm niệm vừa động, phân tâm hóa ra một khác đạo phù trận đánh vào trước người hai trượng chỗ. Nơi đó tức khắc xuất hiện một cây cùng vừa mới giống nhau như đúc thụ, mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn. Toàn nhất trí, giống như là có người đem nguyên lai thụ dịch lại đây. Phất Y chính giác mới lạ hảo chơi. Thức hải trung chợt truyền đến từng trận buồn đau. Liên tục bí thuật bất quá ngắn ngủn nửa nén hương công phu đã không chịu nổi, xem ra vẫn là không. Thể thường xuyên sử dụng, chờ đến nguyên anh kỳ khi có lẽ sẽ tốt một chút. Phất Y đem dấu tung tích phân ảnh thuật nhớ rõ, thập phần bền chắc, sợ chính mình thoát ly ảo giác liền quên mất. Vì để ngừa vạn nhất, nàng còn lấy ra một quả trong hiện thực chuẩn bị chỗ trống ngọc giàn. Đem bí thuật một chữ không rơi xuống đất khắc vào mặt trên, Hạ Ảnh Ảnh tặng cho kia cái ngọc giản đã. Cho Bạch Bất Vẫn, đến lúc đó lưu tại tông môn bảo khố. Nơi này đồng môn có lẽ có thể sử dụng được với, vô tương sơn mạch sinh hoạt vĩnh viễn đều là thích ý. Vô luận ở hiện thực sinh hoạt vẫn là này chỗ ảo giác. Phất Y đều thực thích đãi ở chỗ này. Vô luận tu luyện công pháp vẫn là lắng đọng lại tâm cảnh. Nơi này đều là nàng đầu tuyển, 2 năm thời gian giống như một nhắm mắt một mở mắt liền đi qua. Phất Y chưa bao giờ đi chủ phong quấy dày quá thành lập truyền tống trận Bạch Bất Vẫn. Nàng thậm chí không biết tiến độ như thế nào. Bạch Bất Vẫn cũng không truyền âm tìm nàng, bọn họ cứ như vậy xa xa mà cách vài tòa ngọn núi khoảng. Cách, biết lẫn nhau tồn tại, lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Một ngày này, Phất Y từ tu luyện trung tỉnh lại, tính toán đi thải quang phong thượng lắc lư một vòng, thuận tiện tìm một chỗ linh tuyền thủy phao dưỡng thần, vừa mới tế ra vô tích còn không có bay lên trời cao. Liền nghe được nơi xa truyền đến Bạch Bất Vẫn tiếng la, Phất Y, Bạch Bất Vẫn rõ ràng có thể cự ly. Xa truyền âm, lại vẫn là bởi vì quá mức hưng phấn lựa chọn nhất nguyên thủy phương pháp. Cao giọng kêu gọi. Thanh âm ở trống rỗng sơn mạch trung từng vòng đẩy ra. Hồi âm có chút sai lệch. Nghe tới rất là buồn cười, Phất Y cũng kéo ra giọng nói. Giống lớn đáp lại nói. Làm cái sao, một người một thú ấu chỉ mà cách không kêu gọi. Phất Y mới biết hắn đã thành lập hảo đi thông ngầm đệ nhất đến tầng thứ tư trận pháp. Vội vàng đuổi tới chủ phong tàng bảo các vừa thấy. Trận pháp vị trí cùng linh quang quả nhiên như nàng nơi hiện thực giống nhau như đúc, muốn hay. Không đi xuống nhìn xem. Không cần, tầng thứ tư ta vào không được, Phất Y cùng hắn nói nơi này cấm kỵ. Mỗi một tầng đều có nghiêm mật cấm chế phòng ngừa vượt cấp lấy bảo, Bạch Bất Vẫn nghe vậy gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, ta vừa đến tầng thứ tư liền nhìn đến một tòa truyền tống trận. Khẳng định là trước đây lưu lại. Kết quả mặc kệ như thế nào khởi động cũng chưa phản ứng. Ta còn tưởng rằng yêu cầu tu sửa đâu, đã thông bảo khố sau. Bạch Bất vẫn chưa lấy đi quá nhiều đồ vật. Ngược lại đem trước kia chính mình trồng chất tài nguyên thả đi vào. Ngươi tu luyện đến thế nào? Có nghĩ đi ra ngoài đi dạo? Phất Y vừa nghe lời này liền biết hắn là có rời đi tính toán. Có lẽ là phía trước theo như lời thời cơ đã đến. Đương nhiên tưởng là, cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, vậy ngươi liền đi ra ngoài rèn luyện đi. Ta lại chờ một đoạn thời gian liền đi ra ngoài. Bạch Bất Vẫn cố ý giả bộ một bộ cao nhân hình tượng. Nhắm mắt lại bóp ngón tay. Giống như đang ở suy tính cái gì thiên cơ, Phất Y không hiểu được hắn đẩy diễn khi đến tột cùng là. Cái dạng gì, tuy cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có mở miệng quấy dày. Còn không tự chủ được mà lui ra phía sau vài bước để tránh ảnh hưởng đến hắn, ai ngờ qua không đến. 10 tức, Bạch Bất Vẫn liền mở mắt ra nói. Trong khoảng thời gian này bên ngoài thời tiết hẳn là sáng sủa. Ngươi không cần lo lắng có gió lốc quấy nhiễu phi hành. Tẫn nhưng thăng lên trời cao hưởng thụ bay lượn thoải mái. Phất Y, nàng đường đường kim đan hậu kỳ. Làm gì muốn lo lắng nho nhỏ gió lốc. Tính cái này có ích lợi gì? Vừa mới đối hắn còn có một tia lưu luyến cùng một chút lo lắng. Hiện tại tất cả đều biến mất không thấy. Ta đi rồi. Tông chủ bảo trọng. Không có việc gì thiếu liên lạc. Phất Y ở Bạch Bất Vẫn đắc ý trong tiếng cười phi xa. Một đầu chui vào hư vô còn ngại chính mình chạy trốn không đủ mau. Mỗi lần nhiều cùng tông chủ liêu thượng vài câu đều phải cảm giác được tâm tác. Về sau vẫn là chỉ ở cần thiết thời điểm liên lạc đi. Hết chương.